Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỹ thuật tạo hình hệ cửa phòng làm việc, vừa rồi này mấy cái bị, được Tần Thiên giáo huấn hèn mọn nam ở giữa một cái chỉ vào mới, từ bên trong phòng làm việc đi ra Tần Thiên, quay bên cạnh một cái giúp đỡ tóc cường tráng nam sinh nói. Nam sinh này lớn lên một thước bát năm nhiều vóc người cường tráng, cơ thể nổ tung, nhìn qua vô cùng uy mãnh, trên cổ một cái thật dài thẹo, hình như rết như nhau, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Người này đó là Đao ca. Hừ, mới vừa đánh người của ta, không biết sống chết, đem hắn kêu đến. Đao ca nhìn Tần Thiên nhíu nhíu mày vùng xung quanh lông mày, làm cho hèn mọn nam đi qua. Là, Đao ca. Hèn mọn nam lập tức liền hướng phía Tần Thiên chạy tới. Chương 1756, thật là phách lối hình dạng Tần Thiên, mới từ mỹ thuật tạo hình hệ phòng làm việc của đi tới, liền thấy mới vừa rồi bị mình đánh đám kia hèn mọn nam ở, giữa một cái hướng phía mình chạy tới, ở phía sau hắn cách đó không xa, còn đứng đang một đám người, toàn bộ đều nhìn mình, nhìn bộ dáng kia tựa hồ là tìm mình báo thù hình dạng A. Ngươi là đã chạy tới gọi ta tới bên kia sao, sau đó trả thù ta, đúng không? Cái này hèn mọn nam vừa mới chạy đến Tần Thiên trước mặt, còn chưa mở miệng, Tần Thiên liền mở miệng trực tiếp đem hèn mọn nam ý đồ nói ra. Hèn mọn nam nhất thời sửng sốt, làm sao ngươi biết? Rõ ràng như vậy còn không nhìn ra sao? Xỏa bức, lẽ nào các ngươi còn muốn mời ta uống trà à? Tần Thiên trực tiếp liền là cho hèn mọn nam một cái liếc mắt, hung hăng được, phải khách sáo hắn liếc mắt. Ngươi, ngươi quá kiêu ngạo, theo ta đến, thấy lão đại chúng ta. Hèn mọn nam nộ chỉ vào Tần Thiên quát lên, xoay người liền hướng phía Đao ca bên kia đi đến, thế nhưng đi hai bước hắn liền phát hiện Tần Thiên không có theo tới, mà là hướng phía bên cạnh đi, hèn mọn nam vừa nhìn, lập tức liền đuổi theo, ngăn ở Tần Thiên trước mặt. Ngươi không nghe được ta lời mới vừa nói sao, gọi ngươi theo ta đến, ngươi điếc à? Hèn mọn nam nhìn Tần Thiên vô cùng tức giận. Tần Thiên tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, ngươi xỏa bức sao, ngươi gọi ta tới liền đi qua à, ngươi cho là ngươi là ai à, ta sẽ không đi qua, ngươi có thể thế nào ta à? Ta, hèn mọn nam nhìn Tần Thiên trực tiếp đó là giương lên bàn tay. Ba, a, hét thảm một tiếng, hèn mọn nam trực tiếp đó là bị, được Tần Thiên một cái tát cho quất ngã trên mặt đất, thảm kêu lên. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xỏa bức, ngươi còn muốn đánh ta, không biết tự lượng sức mình. Tần Thiên nhìn trên đất hèn mọn nam cười lạnh nói, trực tiếp xoay người rời đi. Xa xa Đao ca nhìn Tần Thiên cư nhiên trước mặt tự mình đem tiểu đệ của mình, cho lật úp ở trên mặt đất, nhất thời giận dữ. Tiểu tử, đứng lại cho ta. Đao ca hướng về phía Tần Thiên phẫn nộ quát, sải bước hướng phía Tần Thiên bên này đã đi tới, thế nhưng Tần Thiên căn bản liền không để ý, cho rằng không nghe được, vẫn là tự mình đi, nhìn phía sau Đao ca được gọi là một cái tích A, lập tức liền nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này chạy vội tới, vọt tới Tần Thiên trước mặt, chặn Tần Thiên đường. Tê dại, tiểu tử, không nghe được lời của lão tử sao, gọi ngươi đứng lại đâu, ngươi điếc A. Đao ca nộ chỉ vào Tần Thiên, vẻ mặt phách lối dáng dấp. Tần Thiên lười biếng quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó nói, tốt cẩu không cản đường. Mẹ nó, ngươi dám mắng ta, không muốn sống sao? Đao ca nghe được Tần Thiên nói, lần thứ hai nổi giận, đưa tay hướng phía Tần Thiên cổ áo bắt tới, thế nhưng bàn tay đến Tần Thiên cổ trước mặt lại là, thế nào cũng vô pháp đi tới nửa bước, hình như có một trận vô hình tường ngăn cản ở nơi nào như nhau, làm cho tay hắn cũng nữa khó khăn vào mảy may. Mắng ngươi thì thế nào, ngươi muốn cắn ta sao? Tần Thiên nhìn Đao ca, vẻ mặt dày dáng dấp, một bộ hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt hình dạng, nhìn Đao ca càng thêm tức giận. Tiểu tử, ngươi đủ kiêu ngạo, thậm chí ngay cả lão tử cũng dám mắng. Ngươi biết lão tử là ai sao, ta cho ngươi biết, lão tử thế nhưng biết thiên băng người. Đao ca nhìn Tần Thiên vẻ mặt đắc ý nói. Đối với, chúng ta Đao ca thế nhưng biết đại danh đỉnh đỉnh thiên bang. Chính là, đắc tội chúng ta Đao ca chính là chẳng khác nào đắc tội thiên bang, Quang Châu thị không ai cứu ngươi. Không sai, tiểu tử, sợ rồi sao, chúng ta Đao ca một tay có thể giết chết ngươi. Bên cạnh này mấy cái hèn mọn nam phụ họa cung duy Đao ca đến uy hiếp Tần Thiên, điều này làm cho Đao ca cảm giác cực kỳ hưởng thụ. A, ngươi kia có thể lăn sao, ta không rảnh đánh còn ngươi. Tần Thiên nhìn Đao ca đạo, đối với Đao ca khoe khoang tốt không cách nào ứng với. Cây cỏ, tiểu tử, ngươi không có nghe rõ sao, lão tử nói là thiên bang A, thiên bang ngươi biết không, toàn bộ Quang Châu thị bang phái lớn nhất, ngươi chưa từng nghe qua sao, lão tử biết người của bọn họ, ngươi không sợ sao. Đao ca tức giận đến nổi trận lôi đình. Không sợ, thiên bang người còn không dám đánh ta đâu. Tần Thiên nhìn Đao Ca bình tĩnh nói. Ngươi đây là sẽ tìm tử, lại dám ngay cả thiên băng đều không để vào mắt mặt. Đao Ca nhìn Tần Thiên bị được ta tức giận hầu như không lời có thể nói, không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên phách lối như vậy, mình ngay cả thiên băng mang đi ra hắn cũng còn không sợ, xem ra Tần Thiên là thật là không biết thiên băng là vật gì. Đao Ca, ít cùng hắn lời vô ích, động thủ giết hắn. Đối với, Đao Ca, xuất thủ cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Chính là, giết hắn. Bên cạnh mấy cái hèn mọn nam nhìn Đao Ca thúc giục. Hừ, quả nhiên là người không biết không sợ a. Ngày hôm nay, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút đắc tội ta kết cục lại, để cho ngươi kiến thức một chút đắc tội thiên băng kết cục, đi tìm chết đi, tiểu tử. Đao Ca hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đó là một quyền hung hăng hướng phía Tần Thiên mặt đập tới. Ba, a, trong nháy mắt, hét thảm một tiếng vang lên, bất quá tiếng hét thảm này tiếng không phải tới từ với Tần Thiên, mà là đến từ với động thủ Đao Ca. Đao Ca quyền đầu vừa mới nâng lên, trực tiếp đó là bị được Tần Thiên một cái tát cho hung hăng được. Phải quất ở trên mặt, trực tiếp đưa hắn quất ngã trên mặt đất, bán khuôn mặt đều di động sưng lên, dáng dấp thoạt nhìn cực kỳ bi thảm, đỏ tím bầm, nhìn qua hình như muốn phá như nhau. Bên cạnh này mấy cái tiểu đệ nhìn mọi khi giống như sát thần Đao Ca cư nhiên bị, được Tần Thiên một cái tát liền cho đánh ngã trên mặt đất, nhất thời toàn bộ sợ ngây người, đây là cái gì tình huống a? Ni mã, không khoa học a, lúc này không khoa học a. Thật là, vô dụng như vậy, còn lãng phí thời giờ của ta phiền chết người đi được, lần sau đừng nữa làm cho ta thấy ngươi, nếu không ta liền phế đi ngươi. Tần Thiên nhìn trên đất Đao Ca đạo, nói xong xoay người liền hướng phía ngoài trường học đi đến. Này mấy cái hèn mọn nam nhìn Tần Thiên rời đi, vội vàng đem trên đất Đao Ca đỡ dậy, nhìn Đao Ca hỏi, làm sao bây giờ, Đao Ca, có muốn đuổi theo hay không đi tới? Không cần, tiểu tử này không đơn giản, cư nhiên có thể đem ta một cái tát đánh cho tới ở trên mặt đất, xem ra thật sự có tài, chúng ta về trước đi cộng lại. Nhớ kỹ, không được đem ngày hôm nay chuyện này truyền đi, hiểu chưa, bằng không ta đánh chết các ngươi. Đao Ca nhìn mình tay tiểu đệ cảnh cáo nói. Là, Đao Ca, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ. Rời đi trường học, Tần Thiên liền về tới trong nhà, chúng nữ đều ở đây học tập dị giới ngôn ngữ, không ai tại gia, Tần Thiên cũng là nhàn rỗi buồn chán, vì vậy liền tiến vào nhẫn bên trong không gian, bắt đầu tu luyện. Từ Hạp Sơn Thị bên kia chiếm được nhiều như vậy thiên nguyên thạch, Tần Thiên chuẩn bị xem có thể hay không đột phá. Vì vậy đem tất cả thiên nguyên thạch đều lấy ra, phóng ở trên mặt đất, chất thành một ngọn núi lớn đi ra, cực kỳ kinh khủng, toàn bộ nhẫn không gian trên đỉnh núi mặt đều bày khắp. Ba Ba Cơ, ngươi nói những thiên nguyên này thạch đủ ta đột phá sao? Tần Thiên nhìn Ba Ba Cơ hỏi. Chủ nhân, ta cảm thấy những thiên nguyên này thạch còn chưa đủ ngươi đột phá, hơn nữa hiện tại ngươi hay là trước không cần vội vã đột phá làm tốt, không bằng tiến vào tiểu thế giới hỗn độn giải đất lĩnh ngộ một chút này, thiên địa phép tắc. Đây đối với ngươi tiến vào 8 sao cảnh giới sau đó có lớn vô cùng trợ giúp. Ba Ba Cơ nhìn Tần Thiên đề nghị. Tần Thiên nghe không khỏi nhíu mày, suy nghĩ một chút. Tử Hoàng cái kia hèn mọn nam trước cũng là như vậy nói với tự mình. Không nên gấp với đột phá. Ba Ba Cơ cũng là nói như vậy. Xem ra chính mình thật đúng là trước không nên khinh địch đột phá làm tốt. Vậy được rồi. Suy nghĩ một chút, Tần Thiên ngẫu nhiên liền đem những thiên nguyên này thạch đều thu vào. Sau đó ngồi xếp bằng. Nguyên thần tiến vào tiểu thế giới bên trong, bay vào hỗn độn giải đất bên trong, ngồi ở chỗ kia mặt, bắt đầu lĩnh ngộ đứng lên. Chưa khai thác hỗn độn giải đất bên trong một mảnh dày, sấm chớp, mưa rền gió dữ, cát bay đá chạy, một bộ ngày diệt vong cảnh tượng, Tần Thiên nguyên thần bàn ngồi ở chỗ kia, nhắm hai mắt lại, bắt đầu thử lĩnh ngộ đứng lên. Thời gian từng điểm đi qua, Tần Thiên bên tai vẫn nương theo to lớn tiếng gió thổi lôi thần, cả người đều bị nước mưa ướt đẫm, thế nhưng Tần Thiên cũng vẫn như cũ kiên định ngồi ở chỗ kia địa phương. Buộc mình đi vào lĩnh ngộ những thứ này phép tắc. Chỉ tiếc chính là, Tần Thiên mặc kệ cố gắng thế nào, những thứ này phép tắc đều là không để ý tới hắn, hoàn toàn, không có biện pháp lĩnh ngộ, Tần Thiên hoàn toàn sở không tới bất kỳ môn đạo, điều này làm cho hắn cực kỳ phiền muộn. Xem ra phép tắc thứ này thật đúng là không có khả năng cưỡng cầu, cần phải cơ duyên xảo hợp mới được, thời điểm chưa tới, cái gì đều là uổng công a. Tần Thiên thật mở rộng tầm mắt, lầu bầu nói, ngẫu nhiên đó là rời đi hỗn độn giải đất, nguyên thần vào ở thức hải. Cả người từ minh tưởng lĩnh ngộ trước mặt mọi người thoát khỏi đi ra. Ba Ba Cơ, ta còn là không được. Tần Thiên nhìn Ba Ba Cơ nói. Chủ nhân, không cần phải gấp. Đạo loại vật này nghĩ đến là phi thường khó khăn ngộ, ngoại trừ cần phải cố gắng, còn cần cơ duyên. Nếu mà ngươi không có khả năng ngộ ra đến, ngươi trước hết dừng lại để cho lần nữa lại tiếp tục, không cần vẫn khốn ở nơi nào. Ba Ba Cơ nói. Dạ, ta cũng nghĩ như vậy. Tần Thiên gật đầu, ngẫu nhiên liền rời đi nhẫn không gian, về tới bên trong phòng của mình. Lúc này thời gian đã là xế chiều, Tần Thiên ở tiểu thế giới bên trong hiểu một chút, thời gian thay đổi thật nhanh quá khứ, Tần Thiên cái bụng đều lẩm bẩm kêu lên. xem có cái gì ăn không có. Tần Thiên nghĩ, liền đẩy cửa ra hướng phía bên ngoài đi đến. Tần Thiên ca ca. Mới vừa mở cửa ra, Tiểu Bạch thanh âm liền vang lên, nàng đang ở phía dưới xem TV, cái lỗ tai cực kỳ linh mẫn, vừa nghe đến tiếng cửa mở lập tức liền nhìn lại, thấy Tần Thiên đi ra, nhất thời đại hỉ, một cái xuyên qua không gian, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, cả người trực tiếp đọng ở Tần Thiên trên người, hai chân mang theo Tần Thiên eo của, hai tay ôm lấy Tần Thiên cổ, gương mặt mê hoặc la lị dáng dấp, nữ nhân mùi thơm của cơ thể không ngừng chui vào Tần Thiên trong lỗ mũi, trước ngực hai cái mềm mại tuyết phong ép chặt đang Tần Thiên trong ngực. Vô cùng khiêu khích, khiến cho Tần Thiên đều có chút đầy máu. Thế nào một mình ngươi ở chỗ này a, các nàng đâu? Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch hỏi, đưa tay nâng Tiểu Bạch kiều mềm mại non mềm nhỏ cái mông, từ từ hướng phía dưới lầu đi đến. Bọn họ ở bên kia học tập đâu, không dùng được ta sẽ trở lại. Tần Thiên ca ca, hiện tại không ai a, liền hai chúng ta có muốn hay không làm chút gì a, người ta tùy theo ngươi a, cái gì tư thế đều có thể. Tiểu Bạch nhìn Tần Thiên vẻ mặt câu hồn nói. Chương 1757, sa mạc gặp chuyện không may ngạch, cái kia, ta đói bụng rồi, người trước xuống đây đi. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch một trận thẹn thùng, vội vàng đem nàng đặt ở trên ghế salon. Tuy rằng Tiểu Bạch rất mê người, Tần Thiên cũng có cảm giác, thế nhưng dù sao vẫn cảm giác nhân thú có chút mâu thuẫn bộ dáng như vậy, lúc này tạm thời còn không muốn Tiểu Bạch. Tần Thiên ca ca thật đáng ghét, mỗi lần đều như vậy. Tiểu Bạch nhìn Tần Thiên, bất mãn bỉu môi, vẻ mặt u oán dáng dấp. Được rồi, ngươi bây giờ còn quá nhỏ. Chờ ngươi lớn lên chút thì tốt rồi, đi thôi chúng ta đi uống xong ngọ trà đi. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch đạo, ngẫu nhiên liền lôi kéo tay nàng hướng phía bên ngoài đi đến, mới ra đi, một cái Tần gia một cái trưởng lão liền trước mặt đi lên. Gia chủ, có việc bẩm báo. Tần gia này trưởng lão nhìn Tần Thiên nói. Chuyện gì nói thẳng? Tần Thiên lập tức nói. Sa mạc bên kia đã xảy ra chuyện, lần trước các ngươi đi sa mạc trở, về nói cái kia 9 sao cảnh giới ngoại tinh thi thể xuất hiện, chu diệt quanh thân một toàn bộ thôn trang người. Hiện tại các đại môn phái đã phái người đi vào, quá dài lão để cho ta tới thông chi ngươi một tiếng. Cái gì? Lại có loại sự tình này, lúc nào phát sinh? Tần Thiên lập tức hỏi. 2 ngày trước, lúc đó còn không biết, chỉ là phái người đi vào tra nhìn một chút, sau lại mới phát hiện. Dạ, xem ra ta muốn đi xem đi, cỗ thi thể kia quá cường đại, các đại gia tộc đi vào sợ rằng đều không nhất định có thể chế phục hắn. Ta muốn đi qua nhìn một chút, có lẽ có biện pháp, ngươi đi xuống đi. Tần Thiên nhìn cầm này ra trưởng lão nói. Là. Cái này trưởng lão gật đầu, lập tức liền rời đi. Tần Thiên nhìn Tần gia trưởng lão rời đi, nhất thời nhíu mày, cái kia ngoại tinh nhân cơ hồ là lì lợm, chiến lực không gì sánh được cường đại, hơn nữa dường như sinh trưởng ra linh trí, xác chết vùng dậy như nhau, các đại gia tộc trưởng lão đi vào không nhất định có thể lấy lòng, mình đi trước nói, trong tay mình mặt bản thân chém sắt, như chém bùn vô kiên bất tồi thanh đồng chiến kiếm hẳn là, có thể đối phó một chút cái này 9 sao cảnh giới tử thi. Mang ta đi, mang ta đi. Ta cũng muốn đi. Tiểu Bạch nghe được Tần Thiên muốn đi sa mạc bên kia, lập tức kích động đòi muốn đi. Không được, nơi này quá nguy hiểm. Người chạy đi nơi đâu đến lúc đó bị người một quyền đánh chết sẽ không tốt. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi. Tần Thiên nói xong cũng hướng phía bên ngoài đi đến. Không muốn, ta muốn đi. Tần Thiên ca ca, người nhất định phải mang ta đi. Những người đó đánh không chết ta có thể một ngụm ăn bọn họ. Tần Thiên, Quang Châu Thị để ý công học viện, buổi chiều tan học. Thế nào, Tiểu Vũ, ngày đầu tiên đi học cảm giác làm sao, còn thói quen đi. Mỹ thuật tạo hình hệ bên trong phòng làm việc, cho dù Chí Cường nhìn đang ở thu thập chuẩn bị một chút ban Mạc Tiêu Vũ hỏi. Mạc Tiêu Vũ không có chú ý tới cho dù Chí Cường đi tới trước mặt, lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, hoàn hảo, chính là ngay từ đầu so sánh khẩn trương, sau lại liền dần dần được rồi. Dạ, vậy là tốt rồi, đến, ta đưa ngươi trở về đi. Cho dù Chí Cường nhìn Mạc Tiêu Vũ nói, không cần. Có người tới đón ta, cảm tạ Nhâm thúc thúc. Mạc Tiêu Vũ cự tuyệt nói, vừa rồi đã gọi điện thoại cho Tần Thiên đang ở trên đường tới. À, có người tới đón ngươi, vậy là tốt rồi, có gì cần liền điện thoại cho Nhâm thúc thúc, không cần khách khí. Cho dù Chí Cường nhìn Mạc Tiêu Vũ nói, tốt, cảm tạ Nhâm thúc thúc. Mạc Tiêu Vũ lần thứ 2 cảm tạ, ngẫu nhiên cho dù Chí Cường liền rời đi, Mạc Tiêu Vũ tiếp tục thu thập, ngày hôm nay ngày đầu tiên cho học sinh đi học. Mình cảm giác cũng không tệ lắm, đến bây giờ đều còn có chút hưng phấn. Rất nhanh, Mạc Tiêu Vũ liền thu thập xong, cầm lên túi của mình túi, hướng phía ngoài trường học đi đến, thuận tiện gọi điện thoại cho Tần Thiên, nói cho Tần Thiên mình ở cửa trường học chờ hắn là được, không cần vào được. Không nghĩ tới mới ra mỹ thuật tạo hình hệ căn cứ không bao xa, một đám người liền từ bên cạnh xông tới, trực tiếp đưa hắn cho vây lại, một người cầm đầu trên cổ có một đạo rõ ràng thẹo nam tử trực tiếp đó là, lấy ra một cây chủy thủ. để ở tại trên bụng của nàng. Mạc Tiêu Vũ nhất thời sắc mặt đại biến. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Mạc Tiêu Vũ nhìn những người này khẩn trương đạo, sắc mặt vô cùng xấu xí, trực tiếp trắng bệch. Hừ, còn nhớ ta không? Một cái nam tử nhìn Mạc Tiêu Vũ nói. Mạc Tiêu Vũ nhìn một chút nàng, nhíu nhíu mày vùng xung quanh lông mày, nghĩ tới, người này tựa hồ là sáng sớm bị, được Tần Thiên đánh nhau đám kia hèn mọn nam ở giữa một cái. Quả thực, người này chính là đám kia hèn mọn nam ở giữa một cái, mà cái kia cầm dao nhỏ thấp Mạc Tiêu Vũ bụng đó là Đao Ca. Ngươi là, sáng sớm người kia. Mạc Tiêu Vũ có chút không xác định nói. Không sai, chính là ta, ngươi là ngày hôm nay mới tới lão sư đi, nhanh gọi điện thoại cho sáng sớm đánh chúng ta tên tiểu tử kia, gọi hắn đến, bằng không đâm tử ngươi. Hèn mọn nam nhìn Mạc Tiêu Vũ uy hiếp được. Ba, cút sang một bên, đây là lão tử lời thoại, chớ ở trước mặt ta áo liệm to lớn. Bên cạnh Đao Ca một cái tát vỗ vào cái này hèn mọn nam trên đầu, trực tiếp đưa hắn cho đẩy ra. Lớn lên tốt không tệ lắm. Đao Ca quan sát một chút Mạc Tiêu Vũ, mắt dừng ở Mạc Tiêu Vũ ngực, lộ ra một bộ sắc lăng dáng dấp, sợ Mạc Tiêu Vũ vội vàng đưa tay che ở lồng ngực của mình. Hừ, yên tâm, ta bây giờ còn sẽ không động ngươi, hiện tại lập tức gọi điện thoại cho tên tiểu tử kia, gọi hắn đến, nếu không. Đao Ca nói đến đây nghe xong xuống tới, mắt ở Mạc Tiêu Vũ trên người quan sát, sợ Mạc Tiêu Vũ liên tiếp lui về phía sau. Cùng, bạn học, ta khuyên ngươi không muốn tìm Tần Thiên, hắn rất lợi hại, sẽ làm bị thương đang các ngươi, hơn nữa các ngươi như vậy lấy đao tử quay ta. Là phạm pháp, các ngươi mau nhanh làm cho ta đi, ta bảo đảm không báo nguy. Mạc Tiêu Vũ nhìn mấy người này khuyên nhủ. Đi. Bớt nói nhảm, nhanh chóng gọi điện thoại, nếu không, ta liền giết chết ngươi. Đao Ca khinh thường uy hiếp nói. Ai nha, Tần Thiên ca ca, ngươi liền mang ta đi mà, ta ở chỗ này thực sự rất nhàm chán, cầu van ngươi. Cửa trường học, Tiểu Bạch ôm Tần Thiên cánh tay bỉu môi làm nũng nói, nhìn bên cạnh người qua đường ước ao đã chết, cả người tài tốt như vậy la lị quay ngươi làm nũng. Còn đem ngực ở cánh tay của ngươi thượng cọ tới cọ lui, nhìn cũng làm cho người chảy máu mũi a. Không được, quá nguy hiểm. Tần Thiên lần thứ hai cự tuyệt nói, nhìn Tiểu Bạch rất là không nói gì, từ ăn xong buổi chiều trà đến bây giờ, không biết nói bao nhiêu lần, Tần Thiên nghe cũng mau phiền đã chết. Đô đô đô. Lúc này, Tần Thiên điện thoại di động chấn động lên, Tần Thiên lấy ra vừa nhìn, là Mạc Tiêu Vũ đánh tới, Tần Thiên lập tức liền nhận. Này, Tần Thiên. A. Tiểu tử, lập tức tới trường học thao trường WC bên này, bằng không người nữ nhân này nhất định phải chết. Điện thoại bên kia, Mạc Tiêu Vũ còn chưa nói hết, liền truyền đến thanh âm của một nam nhân, sau đó điện thoại liền treo. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Bạch lập tức hỏi. Có người hoa trừ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi quất người. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch nói. Tốt cũng, ta muốn quất người, thật tốt quá. Tiểu Bạch lập tức liền hưng phấn lên. Ngẫu nhiên hai người liền hướng phía trong trường học mặt đi đến. Tần Thiên trực tiếp đó là phóng xuất ra mình vô cùng cường đại, linh hồn lực, toàn bộ vườn trường đang phát sinh tất cả lập tức liền là, xuất hiện ở Tần Thiên trong đầu. Rất nhanh, Tần Thiên liền phát hiện Mạc Tiêu Vũ thân ảnh, còn thấy được đao mấy ca người, đồng thời chỗ tối còn cất giấu hơn 10-20 người. Quả nhiên là cái này xỏa bức, xem ra không cho hắn đến một chút ngoan, hắn chắc là sẽ không chừng trí nhớ. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, ngẫu nhiên mang theo Tiểu Bạch nhanh chóng liền hướng phía thao trường bên kia đi tới. Không có vài cái liền đến thao trường bên kia, rất xa liền thấy, Mạc Tiêu Vũ đang bị đao mấy ca người kèm hai bên đang, Tần Thiên lập tức bước nhanh tới, đi tới trước mặt bọn họ vài thước chỗ ngừng lại. Tần Thiên. Mạc Tiêu Vũ nhìn Tần Thiên tới, trên mặt lo lắng thần sắc nhất thời ít đi nhiều. Hừ. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã tới, ta còn ngươi không dám tới. Đao Ca nhìn Tần Thiên gương mặt đắc ý, bởi vì hắn đem muốn báo thù, hắn ở trong bóng tối mặt mai phục sắp tới 20 người. Đều là xã hội thượng cuồn cuộn, lần này cần hung hăng được, phải giáo huấn Tần Thiên một trận mới được. Tần Thiên nhìn như nhau Mạc Tiêu Vũ, dùng nhãn thần ý bảo nàng không cần lo lắng, sau đó nhìn Đao Ca nói, nhìn ngươi vui vẻ như vậy, hình như nhìn thấy ngươi cha tới như nhau. Hi hi. Bên cạnh Tiểu Bạch nghe được, nhất thời liền nở nụ cười. Đao Ca sắc mặt nhất thời cực vi khó coi, nhìn thoáng qua Tần Thiên, lại nhìn một chút Tần Thiên bên người Tiểu Bạch, lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi mỹ nữ bên cạnh ngược lại rất nhiều a. Vừa lúc đưa cho ta vui đùa một chút, người, cho ta đem tiểu tử này cho buộc lại. Đao Ca nói xong vung tay lên, lập tức chỗ tối cất giấu những người đó nhanh chóng đó là chạy ra, trực tiếp đó là vây lại Tần Thiên hai người, đám trên mặt hung thần ác sát hình dạng, tạo hình một bộ Việt Nam tóc đầu xù dài tổ hợp kiểu dáng, nhìn sẽ để cho người buồn nôn nôn mửa. Hừ, tiểu tử thấy không, nhiều người như vậy, sáng sớm lại dám đánh ta, bây giờ nhìn ngươi chết như thế nào, động thủ. Đao Ca vẻ mặt đắc ý nhìn Tần Thiên. Vung tay lên, những người đó liền hướng phía Tần Thiên vọt tới. Chờ một chút. Tần Thiên lúc này đưa tay, mở miệng nói, đám người này lập tức bên nghe lời nghe xong xuống tới. Tiểu bằng hữu, ta khuyên ngươi tốt nhất là buông nàng ra, mang theo những người này rời đi, ta cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, nếu không, ta cho ngươi đời này đều nằm ở trên giường. Tần Thiên nhìn Đao Ca mỉm cười nói, đúng, ta và Tần Thiên ca ca sẽ đánh chết của ngươi, thực sự, chúng ta hạ thủ rất nặng. Tiểu Bạch nhìn Đao Ca rất là nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, thoạt nhìn rất là khả ái khôi hài. Hừ, cười chết ta rồi, bốn đạo trước mắt còn dám kiêu ngạo, ngươi lẽ nào mắt mù sao, không thấy được chúng ta nhiều người như vậy sao? Đao Ca chỉ vào Tần Thiên quát lên, thấy được, chỉ bất quá, ngươi cho rằng ngươi tìm đến một chút củi mục có thể giết ta. Ngươi nghĩ vị miễn cũng quá tuyệt vời đi. Tần Thiên vẻ mặt khinh thường nhìn Đao Ca, chọc cho Đao Ca càng thêm phẫn nộ. Tê dại, động thủ, trực tiếp bắn, vào chỗ chết đánh, ta xem hắn còn dám kiêu ngạo. Đao Ca không gì sánh được tức giận nói, vung tay lên, những người đó lập tức liền hướng phía Tần Thiên giơ quả đấm vọt tới. Tần Thiên nhìn thoáng qua những người này, rất là không nói gì, quay bên cạnh Tiểu Bạch nói, đi, quất chết bọn họ. Tốt, Tiểu Bạch khéo léo gật đầu, ngẫu nhiên nhanh chóng đó là động thủ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 1758, đi tới sa mạc 3333. Đau quá. Một trận bùm bùm chàng pháo tay văng lên, hình như phóng pháo như nhau. Trong nháy mắt, xông lên mười mấy người toàn bộ đều bị Tiểu Bạch, toàn bộ lấy mẫu ngẫu nhiên ở trên mặt đất. Mỗi người đều bụng mặt thảm kêu lên, trong miệng, trong lỗ mũi, đều là tiên huyết. Tiểu Bạch hạ thủ thế nhưng tuyệt không nhẹ a. Trực tiếp quất đám người này răng máu máu mũi cùng nhau bay tán loạn, đều ngã xuống đất, chàng diện rất là đồ sộ, mới vừa rồi còn đắc ý Đao Ca thấy tình cảnh như thế, cả người dáng tươi cười trong nháy mắt đó là cứng lên, sắc mặt trắng bệch, rất là xấu xí. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên cũng còn không có động thủ, bên cạnh hắn một cái tiểu la lị động thủ, đó là trực tiếp đưa hắn kêu đến toàn bộ mọi người cho phóng ngã trên mặt đất, lúc này không khoa học, không có khả năng, không có khả năng, giả, nhất định là giả. Đao Ca nhìn cảnh tượng như vậy, khuôn mặt không thể tin được, dùng sức vuốt mắt, nhìn có đúng hay không ảo giác, nhưng là bất kể thế nào nhào nặn, cảnh tượng trước mắt vẫn là như vậy. Đao Ca còn đang vuốt mắt, Tần Thiên đó là đi tới trước mặt của hắn, một cái tát hung hăng được, phải quất vào trên mặt của hắn, đem cả người hắn trực tiếp cho quất ngã trên mặt đất. Xỏa bức, còn dám hay không? Tần Thiên một cước dẫm nát Đao Ca ngực, lực đạo lớn vô cùng, trực tiếp đó là đạp gãy Đao Ca mấy cây xương sườn, thải được, phải Đao Ca trong miệng thẳng thổ huyết. Không, không dám. Đao Ca vội vàng nói, biểu tình vô cùng thống khổ. Hừ, lười với ngươi cái này xỏa bức tính toán, đây là một lần cuối cùng, còn dám sằng bậy, tiếp theo, ngươi sẽ chờ viết di chúc đi. Tần Thiên nhìn trên đất Đao Ca lạnh lùng nói, một cổ đáng sợ sát khí từ trên người hắn bộc phát ra, rất hận hướng đánh vào Đao Ca trên người, chấn đắc Đao Ca lần thứ hai thổ huyết, cả người đều là một trận run, cảm giác không gì sánh được kinh khủng. Tần Thiên phảng phất một cái đầu là máu ma thú như nhau. Thật là đáng sợ, Đao Ca hầu như cũng mo tè ra quần. Đi thôi. Tần Thiên nhìn trên mặt đất sợ chết khiếp Đao Ca, xoay người dắt lấy Mạc Tiêu Vũ cánh tay, hướng phía thao trường bên ngoài đi đến. Tiểu Bạch cũng nhanh chóng chạy tới, hai tay ôm lấy Tần Thiên cánh tay, đầu lộ ra đến xem nhìn bên cạnh Mạc Tiêu Vũ, nhìn một chút Tần Thiên nắm Mạc Tiêu Vũ cái tay kia, lộ ra một tia vẻ cảnh giác. Mạc Tiêu Vũ cũng đúng đang Tiểu Bạch cười cười, thần sắc có chút mất tự nhiên. Về đến nhà mặt, chúng nữ cũng đã toàn bộ đã trở về. Đang ở vội vàng làm cơm, Tần Thiên mang theo hai năm trở về trợ giúp đứng lên, thuận tiện cùng chúng nữ nói một tiếng, sau này Mạc Tiêu Vũ ở trong nhà mặt, đồng thời cùng chúng nữ nói một lần mình đi sa mạc chuyện tình. Sau đó Tần Thiên lại gọi điện thoại cho người điên bên kia, làm cho hắn phái người chiếu khán ở trường học đi làm Mạc Tiêu Vũ, miễn cho rước lấy phiền toái gì, mình không có khả năng thời thời khắc khắc trong trường học, lần này còn muốn đi sa mạc, cũng không biết lúc nào có thể trở về, cho nên nhất định phải làm cho chiếu nhìn một chút. Mạc Tiêu Vũ dáng dấp xinh đẹp như vậy, tương lai trong trường học nhất định sẽ lọt vào không ít quấy rầy, phân phó một chút so sánh ổn thỏa. 12 giờ khuya, Tần Thiên từ trên giường đi xuống, hôn môi còn ở trên giường ngủ say Sở Hương Hương cùng Lâm Hiểu Di, sau đó mặc xong quần áo, rời khỏi phòng, trực tiếp đó là rời khỏi nhà bên trong, bay lên trên cao, đi tới ngoài thành một chỗ đất trống bên trong. Tần Thiên lấy điện thoại di động ra địa đồ đoán một chút từ nơi này, đạo tách La Ma Can Sa mạc khoảng cách, đạt được số liệu sau đó, Tần Thiên liền bắt đầu bố trí trận pháp. Hưu. Lúc này, đột nhiên, Tần Thiên bên người không gian mạnh nứt ra rồi. Sau một khắc, một cái mạn diệu thân thể liền là xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, dọa Tần Thiên giật mình. Tiểu Bạch, ngươi thế nào theo tới? Tần Thiên thấy rõ ràng bóng người trước mặt sau đó, giật mình nói. Hi hi, Tần Thiên ca ca, ta tất cả nói ma, ta muốn đi theo ngươi, không cho ngươi bỏ lại ta. Tiểu Bạch ôm lấy Tần Thiên cánh tay, vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, nàng thế nhưng đợi nửa buổi tối, mới đợi được Tần Thiên đi ra, lập tức liền nhanh chóng theo sau. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch gương mặt bất đắc dĩ, không nghĩ tới cô nàng này như vậy chấp nhất, dám cùng tới nơi này. Được rồi, ngươi kia liền đi theo ta, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nhất định phải nghe lời, không được chạy loạn, bằng không ta sau này không như trước nữa mang ngươi đi ra, ngươi hiểu. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch cảnh cáo nói. Là, Tần Thiên ca ca, ta nhất định nghe ngươi nói. Tiểu Bạch hưng phấn nói, ôm Tần Thiên cổ hung hăng được, phải hôn một cái. Được rồi, ngươi hiện đứng ở bên cạnh, ta trước bố trí trận pháp. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch đạo, Tiểu Bạch lập tức đó là buông lỏng tay ra, Tần Thiên lập tức liền bắt đầu bố trí trận pháp. Không nhiều một hồi, trận pháp liền bố trí xong, Tần Thiên mang theo Tiểu Bạch tiến vào trận pháp bên trong, ngẫu nhiên khởi động trận pháp. Hưu! Trong nháy mắt, không gian nứt ra rồi, hai người biến thành một đạo bạch quang. Sau một khắc, trực tiếp đó là biến mất ở tại chỗ. Tây Nam khu mỗ đạo Sa Lương thượng khoảng không gian đột nhiên vỡ ra, Tần Thiên hai người từ bên trong rơi xuống, đánh rơi Sa Lương trên. Lạnh quá a, thật lớn phong. Tiểu Bạch từ dưới đất đứng lên, cả người dùng mình một cái, vừa mới còn đang Quang Châu thị lý diện nóng chết khiếp, sau một khắc liền tới nơi này cái không biết tên địa phương, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống hơn 10 độ, gió to gào thét, hoàn toàn là hai cái thế giới. Sa mạc khu là như vậy, buổi tối so sánh lạnh, ban ngày rất nóng, đi thôi, chúng ta tìm một chỗ tránh gió nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai tái hành động. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch đạo, nói xong liền lôi kéo Tiểu Bạch hướng phía xa xa đi đến. Buổi tối đen kịt lạnh lẽo, hoàn hảo Tần Thiên thị lực vô địch, không bao lâu, hai người liền tìm được rồi một chỗ to lớn Sa Lương, núp ở phía dưới, nơi này bão cát tương đối nhỏ, không có có ảnh hưởng gì, còn dài hơn có một chút cây cối. Nhìn tới nơi này phụ cận phải có ốc đảo mới đúng. Tần Thiên nhìn tứ hoàn cảnh chung quanh, lập tức đó là nhắm hai mắt lại, thì thả ra linh hồn của chính mình lực, bắt đầu dò xét đứng lên. Phương viên 10 km nội cảnh tượng nhanh chóng đó là rơi vào rồi Tần Thiên trong đầu. Rất nhanh, Tần Thiên liền phát hiện một cái hồ nước, xung quanh đều là rậm rạp cây cối, cự cách nơi này bất quá tam tứ km khoảng cách, vô cùng gần. Đi, dẫn ngươi đi cái địa phương tốt. Tần Thiên mở mắt ra, nhìn Tiểu Bạch đến, nhanh chóng đó là ôm Tiểu Bạch eo thon nhỏ, cả người bay, nhanh chóng hướng phía cái kia hồ nước bên kia bay đi. Rất nhanh, Tần Thiên mang theo Tiểu Bạch bay đến hồ nước bên này, rơi xuống. Oa, không có nghĩ tới đây lại có thủy. Tiểu Bạch thấy hồ nước vui mừng cực kỳ, lập tức liền nhanh chóng chạy vội đi qua, trực tiếp đó là nhào vào trong hồ. Này, tiểu nha đầu, ngươi làm gì? Nơi này hồ nước rất lạnh a. Tần Thiên hướng về phía Tiểu Bạch hô. Hì hì, sợ cái gì, ta cũng sẽ không sinh bệnh. Tiểu Bạch nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên ngẫm lại cũng là, mình lo lắng là dư thừa, liền tùy ý Tiểu Bạch. Cái chỗ này bởi vì có hàng loạt cây cối, cản trở những thứ này bão cát, cho nên tương đối vu địa phương khác mà nói, nơi này tốt hơn nhiều. Tần Thiên tra nhìn một chút, phát hiện cái chỗ này cùng lần trước, đến sa mạc thời điểm gặp phải cái kia hồ nước tựa hồ là một cái vậy, xem bộ dáng là đi tới cùng một chỗ. Nói như thế hai người mình bây giờ là ở sa mạc thâm sử, mà không phải sát biên giới. Nhìn một chút, Tần Thiên lập tức liền từ nhẫn bên trong không gian trực tiếp là một cái giường đi ra, nằm ở mặt trên, nhàn nhã nhìn tinh không, sa mạc bầu trời đêm tuy rằng thổi mạnh cuồng phong, thế nhưng bầu trời đêm cũng vô cùng sáng sủa. Khắp bầu trời đầy sao lóe ra, không gì sánh được mê người. Tiến đến ta đem muốn đi nơi nào? Tần Thiên nhìn bầu trời đêm lầu bầu nói, tương lai hắn đem bước trên tinh không, đi hướng Bỉ Ngạn Cửu Châu, làm đầu tổ báo thù, một lần nữa đoạt lại Cửu Châu. Tần Thiên ca ca, ta tới. Tần Thiên đang nghĩ ngợi, lúc này, Tiểu Bạch từ trong nước nhảy ra ngoài, trực tiếp đó là nhào tới Tần Thiên trên người, cả người đều là ướt nhẹp, Tần Thiên đưa tay một cái, vô cùng trơn chuột, vừa nhìn, Tiểu Bạch cư nhiên cả người trần như nhộng. Vóc người hoàn mỹ vô cùng chỉnh hiện tại trước mặt của hắn. Ta đi, Tiểu Bạch, ngươi làm gì thế, nhanh mặc quần áo vào. Tần Thiên vội vàng nói, tuy rằng bầu trời đêm đen kịt, thế nhưng Tần Thiên thị lực hay vẫn, là không gì sánh được tốt, liếc mắt liền đem Tiểu Bạch cho nhìn cái sạch trơn. Ta không muốn, Tần Thiên ca ca, tối hôm nay ta liền cùng ngươi cái kia. Tiểu Bạch nhìn Tần Thiên gương mặt cười xấu xa nói xong cả người liền là hướng phía Tần Thiên ổn đi tới, trực tiếp đó là ngăn lại Tần Thiên miệng. Tay nhỏ bé ở Tần Thiên nửa người dưới lục lọi đứng lên, vô cùng chủ động. Tiểu Bạch, ô ô, không muốn, ô ô. Ngày thứ hai, sa mạc sáng sớm, không khí hơi lạnh, thanh phong trận trận. Bên hồ trên rừng lớn, Tần Thiên cùng Tiểu Bạch hai người trần như nhộng ôm cùng một chỗ, thật chặt kết hợp người, phảng phất hòa hợp một người. Tối hôm qua ở Tiểu Bạch cường liệt yêu cầu dưới, cuối cùng Tần Thiên vẫn là cùng Tiểu Bạch được rồi chuyện nam nữ. Tần Thiên ca ca, ngươi tỉnh chưa a? Tiểu Bạch mở mắt, vẻ mặt hài lòng nhìn Tần Thiên, rốt cục cùng Tần Thiên làm nam nữ xấu hổ việc, chân chính trở thành Tần Thiên nữ nhân, Tiểu Bạch cảm giác vô cùng hưng phấn. Dạ, đã tỉnh. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch cười nói. Hi hi, Tần Thiên ca ca, chúng ta một lần nữa có được hay không a? Rất thư thái. Tiểu Bạch vừa nói một bên động. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch một trận không nói gì, cô nàng này sức chiến đấu cường hãn, tối hôm qua thượng đủ cùng hắn làm 3-4 cái tiếng đồng hồ, một điểm cũng không có phá qua đau đớn. Đây là mãnh thú thân thể sao, cường hãn. Tốt, ta kia liền thỏa mãn ngươi. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch, trực tiếp xoay người đem nàng đặt ở dưới thân. Hai mấy giờ hậu, Tần Thiên hai người từ trên giường đi xuống, sửa sang xong y phục, đem giường thu vào. Tần Thiên ca ca, chúng ta buổi tối làm tiếp có được hay không a? Tiểu Bạch nhìn Tần Thiên, vẻ mặt thực tủy biết vị dáng dấp, nhìn Tần Thiên thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Người không đau sao? Bắt đầu sẽ, hiện tại sẽ không, chính là tiếp theo đến một ngày đêm cũng không có việc gì. Tần Thiên, chúng ta hãy tìm ít đồ ăn đi, cái này sau này hãy nói, ta đi trong hồ xem có hay không cá. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch thẳng đổ mồ hôi lạnh, ngẫu nhiên liền hướng phía trong hồ đi tới, chuẩn bị bắt mấy con cá làm điểm tâm. Rầm rầm đập, liền vào giờ khắc này. Bầu trời phương xa đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh âm vang, cường đại khí tức hủy diệt từ viễn phương truyền tới, Tần Thiên cùng Tiểu Bạch lập tức song song hướng phía. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xa xa nhìn lại, chương 1759, Hiên Viên Thác cùng Kim Thiền Tử từ lúc này, ở khoảng cách Tần Thiên bên này mấy cây số ra sa mạc xa xa, kinh khủng cát bụi hiện đầy bầu trời, hình như tận thế như nhau, che khuất bầu trời. Tại đây nồng nặc cát bụi bên trong, hai bóng người từ đó bay ra đứng lên, nhìn qua phi thường dáng vẻ chật vật. Hai người kia, một người mặc thổ hoàng sắc hòa thượng y phục, một người mặc màu xanh nhạt đạo bào, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này bay cái đến ở phía sau bọn họ trên mặt đất, một cái tóc dài trung niên nam tử đang nhanh chóng đuổi kịp, hướng về phía hai người phát động công kích. Hiên Viên Tháp, Kim Thiền Tử tử còn có cái kia ngoại tinh cao thủ. Tần Thiên liếc mắt liền nhận ra được, lập tức liền vọt tới Tiểu Bạch trước mặt. Trực tiếp đem nàng thu vào tiểu thế giới bên trong, sau đó nhanh chóng liền hướng phía bên kia vọt tới. Hiên Viên huynh, Kim Thiền Tử tử, bên này. Tần Thiên hướng về phía trốn chạy hai người hô lớn, hai người lập tức liền hướng phía Tần Thiên bên này nhìn lại, thấy Tần Thiên, hai người đều lộ ra không gì sánh được thần sắc kinh ngạc. Tần Thiên, Tần thí chủ. Hai người đáp lại một câu, nhanh chóng đó là hướng phía Tần Thiên bên này bay tới, mà Tần Thiên, giờ khắc này cũng là nhanh chóng phát động công kích, toàn thân khí tức bỗng nhiên bạo phát. Vô cùng kinh khủng kim sắc năng lượng từ Tần Thiên trên người bạo phát ra rồi. Chim xanh long quyển. Tần Thiên phẫn nộ quát, cửu đạo kim sắc con rắn cuốn từ trên người của hắn bạo phát ra, nhanh chóng đó là biến thành 9 đạo to lớn 100 mét cao kim sắc long quyển phong bạo, bỗng nhiên đó là hướng phía cái kia đuổi theo Hiên Viên Thác, hai người ngoại tinh cao thủ vọt tới. Chết đi. Tần Thiên quát to. Trong nháy mắt, 9 đạo to lớn long quyển phong bạo đó là, nhanh chóng hướng phía cái kia ngoại tinh cao thủ đánh giết đi. Trực tiếp liền đem ngoại tinh cao thủ cho vây lại, tiến hành mãnh liệt đánh giết. Rầm rầm đập, từng trận nổ vang lên, ngoại tinh cao thủ lọt vào đả kích mãnh liệt, thế nhưng lúc này vẫn chưa xong, Tần Thiên biết cái này ngoại tinh cao thủ lợi hại, cho nên không dám phớt lờ, nhanh chóng đó là lần thứ hai phát động công kích. Chim xanh là vì phượng. Tần Thiên nhìn ngoại tinh cao thủ to lớn phẫn nộ quát, hai tay nhanh chóng vũ động, cả người toàn thân lần thứ hai bộc phát ra ánh sáng màu vàng bạo, cả người đều bị kim sắc năng lượng quang mang bao vây lấy. Giống như một giáp mềm rủ xuống dâng lên kim nhật như nhau. Trong chớp nhoáng này, một con to lớn chim xanh từ Tần Thiên trên người bay ra, xông thẳng tới chân trời, nhanh chóng biến thành vẫn 100 mét dáng dấp thải phượng, phóng xuất ra cao tới 8 sao lục giai đáng sợ khí tức hủy diệt. Giết cho ta. Tần Thiên quát to, vung hai tay lên, trong nháy mắt, lớn vô cùng thải phượng liền hướng phía ngoại tinh cao thủ hung hăng đập đánh tới. Oanh! Rầm rầm! Đáng sợ vô cùng công kích lại một lần nữa hung hăng được. Phải giết chết ở tại cái này ngoại tinh cao thủ trên người, liên tiếp hai đạo công kích đáng sợ đánh giết ở trên người của hắn, trực tiếp liền đem hắn cho đánh bay ra ngoài, chôn ở xa mà bên trong. Kim Thiền Tử tử cùng Hiên Viên Thác hai người nhìn Tần Thiên công kích, kinh ngạc miệng trực tiếp đó là trưởng thành o hình, Tần Thiên hắn này sao là thực lực gì a? Cư nhiên kinh khủng như vậy, lúc này mới bao lâu không gặp a? Thực lực của Tần Thiên là càng ngày càng nghịch thiên a. Tần huynh, người bây giờ tới cùng cảnh giới gì a? Hiên Viên Thác rơi vào Tần Thiên bên người, không nhẫn nại được hỏi, Kim Thiền Tử tử cũng là trơ mắt nhìn Tần Thiên, cùng đợi Tần Thiên trở lại. Hắc hắc, các ngươi sai. Tần Thiên nhìn hai người cười nói, hai người nghe một trận phiền muộn. Oanh! Giống! Giờ khắc này, xa mà bên trong bỗng nhiên bùng nổ lúc, cái kia ngoại tinh cao thủ từ xa mà bên trong bộc phát ra, phát ra một tiếng có thể so với dã thú giống giận, một lần nữa rơi vào mặt đất, nhìn Tần Thiên ba người bên này, không tiếp tục động thủ. Kháo, tên này lúc này sao cường đại, chỉ bằng vào thân thể cư nhiên đều có thể chống được 8 sao lục giai công kích, đánh như thế nào a? Tần Thiên nhìn này cụ 9 sao cảnh giới ngoại tinh thi thể nói. Tần Thiên, ngươi có phát hiện hay không sa mạc có cái gì bất đồng? Hiên Viên Thác nhìn Tần Thiên nói. Có cái gì bất đồng? Tần Thiên nhìn Hiên Viên Thác hỏi. Ngươi không có phát hiện sao? Trước chúng ta tiến vào sa mạc trong này là có hạn chế. Thực lực của chúng ta cùng linh hồn lực, còn có trích nhẫn chữ vật những thứ này toàn bộ đều sẽ phải chịu hạn chế. Thế nhưng hiện tại hoàn toàn đã không còn. Hiên Viên Thác giải thích. Không sai, sa mạc dường như phát sinh biến hóa gì. Kim Thiền Tử Tử cũng nói. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời cả người chấn động. Đúng vậy, Hiên Viên Thác không nói mình còn không biết đâu. Mình bây giờ toàn thân hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ hạn chế. Trước trong sa mạc mặt còn tràn đầy một cổ kỳ quái lực lượng. Thế nhưng hiện tại một chút cũng không cảm giác được. Đây là vì sao a? Các ngươi không nói ta còn thật đã quên. Sa mạc quả thực không giống nhau. Có chuyện gì muốn phát sinh sao? Tần Thiên nhíu mày. Chỉ sợ là... Hiên Viên Thác gật đầu, ba người một bên giao lưu. Một bên nhìn chằm chằm đối diện cái kia 9 sao cảnh giới thi thể, vô cùng cẩn thận. Chúng ta trước nghĩ biện pháp đối phó người kia trước, các ngươi ở chỗ này còn gặp phải những người khác không? Tần Thiên nhìn hai người hỏi. Chúng ta theo các trưởng lão khác tới, nhưng đã đến nơi này sau đó, liền bị cổ thi thể này cho đuổi kịp phân tán, mọi người cũng không biết chỗ đi. Kim Thiền Tử Tử nhìn giải thích. Cổ thi thể này phi thường đúng chỗ cường đại, hắn mặc dù không có năng lượng, thế nhưng trên người của hắn tuyệt đối vũ lực vô cùng cường đại. Mấy người chúng ta trưởng lão cùng nhau đối phó hắn đều không được, liên thủ công kích đều không đả thương được hắn mảy may. Hiên Viên Thác nói tiếp. Tần Thiên nghe không khỏi nhíu mày, cổ thi thể này cường đại như vậy, cư nhiên dài như vậy lão liên thủ đều đánh không lại, mình ba người tất nhiên không phải là đối thủ. Bất quá nếu lợi hại như vậy, vì sao cổ thi thể này không động thủ à, vẫn đứng ở nơi đó, nhìn mình bên này, lẽ nào muốn tìm mình ba người tâm sự hay sao? Vừa rồi hắn thì như thế nào nhìn các ngươi không động thủ sao? Tần Thiên nhìn Hiên Viên Thác hai người hỏi. Không, hắn vừa nhìn thấy chúng ta lập tức liền cạn tảo giáo máng, chút nào không cho chúng ta cơ hội thở dốc, vừa rồi chúng ta nếu không gặp phải ngươi, hơn phân nửa thì phiền toái. Hiên Viên Thác lắc đầu. Kim Thiền Tử Tử cũng gật đầu, quả thực như vậy, bất quá hắn hiện tại cư nhiên dừng lại, thật đúng là kỳ quái. Tần Thiên nhìn cỗ thi thể kia, nhíu nhíu mày vùng xung quanh lông mày, phát hiện cổ thi thể này dường như có cái gì kiêng kỵ như nhau, vì vậy nhân tiện nói, các ngươi phát hiện không? Hắn dường như có cái gì thứ sợ, mới không có động thủ. Hai người nghe cũng cau mày lên đầu, nhìn câu kia 9 sao cảnh giới thi thể, quan sát. Hiên Viên Thác nhìn một chút cỗ thi thể kia, lại xem Tần Thiên, sau đó nói, hắn tựa hồ là ở sợ hãi trên tay ngươi thanh kiếm này. Không sai, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào của ngươi chiến kiếm nhìn, đoán chừng là sợ ngươi cái chuôi này chiến kiếm, tên này trước ở trong thôn trang mặt ăn thịt người, đã sinh trưởng ra một chút linh trí, hiểu được sợ. Kim Thiền Tử Tử cũng nói theo. Tần Thiên nghe lời của hai người, suy nghĩ một chút, bước về phía trước một bước, quay 9 sao cảnh giới thi thể, giơ lên trong tay mình chiến kiếm, bộc phát ra cường đại vào công khí thế. Trong chớp nhoáng này, này cụ 9 sao thi thể cư nhiên lui về sau một bước, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên trong tay chiến kiếm. Chương 1760, truy sát 9 sao thi thể quả thế. Hiên Viên Thác cùng Kim Thiền Tử Tử miệng đồng thanh hô lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc này cụ vô cùng cường đại cư nhiên sợ hãi Tần Thiên trong tay chiến kiếm, nói như thế, bọn họ đây là có cơ hội tách ra lúc này, cụ 9 sao cảnh giới thi thể truy sát. Tần Thiên xem này cụ 9 sao thi thể, lại xem trong tay thanh đồng chiến kiếm, thật là một thanh thánh khí, uy lực vô cùng cường đại, coi như là còn không có thức tỉnh, phát ra khí thế cũng là rất kinh khủng. Lúc này cụ 9 sao thi thể cư nhiên sợ hãi, như vậy xem ra, rất có thể là cảm nhận được thanh đồng chiến kiếm thánh khí khí tức, mới có thể sợ hãi. Muốn là thật nói như vậy, mình ba người rất khả năng có thể chém giết lúc này cụ 9 sao thi thể, bởi vì Tần Thiên trong tay cũng không chỉ một món thánh khí, vài món đâu, mặc dù có chút không thể dùng, thế nhưng có một việc từ Kim Thiền Tử Tử đâu đoạt lại cửu vòng khuyên gậy tích trượng, mình cầm ở trong tay cũng không có gì dùng, hiện tại cùng Kim Thiền Tử Tử cũng không có thù, đơn giản không bằng trả lại cho hắn, sau đó hai người cùng nhau liên thủ, tiêu diệt cổ thi thể này. Nghĩ tới đây, Tần Thiên nhìn Kim Thiền Tử Tử hai người nói, không bằng ba người chúng ta liên thủ cùng cổ thi thể này đánh một trận làm sao, nói không chừng có thể nhân cơ hội giết hắn. Giết hắn? Hai người nghe được Tần Thiên lớn mật như thế nói, không khỏi thất kinh, hai người đều muốn đang có thể chạy trốn thì tốt rồi, Tần Thiên lại còn nghĩ có thể diệt cổ thi thể này, quả nhiên là biến thái a, cái gì cũng dám muốn a. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không sai, giết hắn, ta có nắm chắc, dù cho chúng ta đánh không lại, cũng sẽ không tử, ta bảo đảm, thế nào có dám hay không thử một chút? Tần Thiên nhìn hai người nói. Dĩ nhiên, ngươi cũng dám, ta còn có cái gì không dám? Hiên Viên Thác lập tức đến. Không sai, Tần Thí Chủ, cổ thi thể này làm hại nhiều chỗ thôn trang, sát nhân vài trăm, không tiêu diệt hắn, tất nhiên còn có người tao ương, chúng ta tới đây trong chính là vì giết hắn, người đã có nắm chắc, như vậy chúng ta nhất định phải thử một lần. Kim Thiền Tử Tử nói, tốt, đã như vậy, cầm, trả lại ngươi. Tần Thiên nhìn Kim Thiền Tử Tử đạo, vung tay lên, cửu vòng khuyên gậy tích trượng bắt đầu từ Tần Thiên tiểu thế giới bên trong bay ra, rơi vào Kim Thiền Tử Tử trên tay của. Giờ khắc này, xa xa chín sao cảnh giới thi thể mạnh đột nhiên liên tục lui về sau tốt cũng không, phi thường cảnh giác nhìn Tần Thiên cùng Kim Thiền Tử Tử hai người, mà Tần Thiên cũng là trước tiên chú ý tới cỗ thi thể kia trạng thái, khóe miệng không khỏi cong lên dáng tươi cười. Quả nhiên cùng hắn nghĩ như nhau, cổ thi thể này sợ thánh khí, xem ra chính mình đám người tiêu diệt cổ thi thể này càng thêm có nắm chắc. Lúc này Kim Thiền Tử Tử, cầm trong tay cửu vòng khuyên gậy tích trượng, kích động cực kỳ. Từ khi bị, được Tần Thiên đoạt sau khi đi, hắn có thể nói là ngày đêm tưởng niệm, trong lòng tự trách a, ngày hôm nay rốt cục về tới trong tay mình. Kim Thiền Tử huynh, trước đây có nhiều đắc tội, còn xin không nên phiền lòng. Tần Thiên nhìn Kim Thiền Tử Tử cười nói, A-di-đà Phật. Tần thí chủ không cần khách khí, trước đây ta cũng vậy quá trùng động. Kim Thiền Tử Tử nhìn Tần Thiên làm cái lễ nói. Ha ha ha, này sự tình trước kia cũng không nhắc lại, hiện tại, chúng ta toàn lực chuẩn bị, diệt lúc này cẩu nhật. Tần Thiên cười to nói. Tốt, tốt. Hiên Viên Thác cùng Kim Thiền Tử Tử đồng nói, trên người bộc phát ra cường đại chiến ý. Thượng, Tần Thiên hét lớn một tiếng, tỷ số động thủ trước, toàn bộ dường như ra thang đạn như nhau, trong nháy mắt đó là... Nổ bắn ra đến nơi này cái cường đại chín sao thi thể trước mặt, trong tay chiến kiếm hung hăng hướng phía chín sao cảnh giới thi thể chém giết tiếp nữa. Trước gặp phải lúc này cụ chín sao thi thể thời điểm Tần Thiên, bởi vì không có biện pháp sử dụng chiến kiếm, chiến lực giảm bớt nhiều, hôm nay Tần Thiên bản thân chiến kiếm, thực lực cũng so với trước cường đại rồi rất nhiều, Tần Thiên có lòng tin cùng cổ thi thể này một so sánh. Uống! Hiên Viên Thác cũng là xuất thủ, cả người giống như một đạo như gió. Nhanh chóng hướng phía chín sao thi thể giết đi qua, từ chắc diện tiến công, một quyền hung hăng hướng phía chín sao thi thể chắc diện đánh giết đi qua, một cái đầu màu tím kỳ lân lập tức bắt đầu từ Hiên Viên Thác, quyền đầu thượng bạo phát ra, cao tới 8 sao cấp 2 kinh khủng chiến lực trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ không gian. A-di-đà Phật, Kim Thiền Tử Tử cũng động thủ, cầm trong tay cửu vòng khuyên gậy tích trượng, lăng không mà bay, nhanh chóng hướng phía chín sao thi thể mặt khác một mặt giết đi qua. Miệng lẩm bẩm, Phật âm không ngừng, cửu vòng khuyên gậy tích trượng cũng là sáng choang, mênh mông vô cùng Phật để ý từ cửu vòng khuyên gậy tích trượng mặt trên bạo phát ra, kinh thiên động địa. Trong chớp nhoáng này, Tần Thiên tổ ba người thành tam xoa kích thế tiến công, nhìn qua cực kỳ hung mãnh, sa mạc một cơn lốc trận trận, khắp bầu trời đều là bụi, che khuất bầu trời, có dũng khí diệt thế cảm giác. Giờ khắc này, chín sao thi thể nhìn ba người giết tới được công kích, nổi giận gầm lên một tiếng phát sinh hình như giống như dã thú tiếng kêu. Bỗng nhiên trong lúc đó hai tay duỗi một cái, nắm tay trực tiếp đó là hướng phía Tần Thiên cùng Kim Thiền Tử, từ hai người công kích cản trở đi qua, mà Hiên Viên Thác công kích, hắn tia không để ý chút nào. Oanh, oanh, giống. Trong chớp nhoáng này, Tần Thiên ba người công kích đồng thời đập nổ ở chín sao thi thể trên thân thể mặt, trong nháy mắt nổ tung, chín sao, trên thi thể mặt một cổ không gì sánh được cường đại lực lượng vô hình bạo phát ra, trong nháy mắt ba người trực tiếp đó là bị... Được nổ đi ra ngoài, trực tiếp bay ra ngoài hơn 100 thước, nặng nề đập vào xa trên mặt đất. Cùng lúc đó, này cụ chín sao thi thể cũng giống vậy, phát sinh gầm lên giận dữ, té bay ra ngoài, hắn tả cổ tay phải vào giờ khắc này đều là nổ tung, một khối lớn huyết nhục bay ra, chảy ra ám hồng sắc máu. Giống, chín sao thi thể từ dưới đất đứng lên, phát sinh gầm lên giận dữ, sau đó xoay người liền hướng phía xa xa chạy đi. Lúc này, Tần Thiên ba người cũng là nhanh chóng từ dưới đất đứng lên. Mỗi người sắc mặt đều là một mảnh tái nhợt, cực vi khó coi, trong miệng còn đang thổ huyết, toàn bộ đều bị chín sao thi thể mới vừa một chiêu kia cho bị thương nặng, bất quá còn có thể kiên trì. Đuổi theo, hắn sợ chúng ta. Tần Thiên nhìn Kim Thiền Tử Tử cùng Hiên Viên Thác hai người hô lớn, vừa rồi thanh đồng chiến kiếm cùng cửu vòng khuyên gậy tích trượng đều thương tổn, tới chín sao thi thể, có thể thấy được ba người hoàn toàn mới có thể giết chết rơi lúc này, cụ chín sao thi thể. Tuy rằng uy lực không Tần Thiên mong muốn như vậy. Trực tiếp chém đứt chín sao thi thể cánh tay, thế nhưng đã rất cường đại rồi, dù sao đây là chín sao thi thể, phòng ngự năng lực cực kỳ cường hãn, mà hai người mình, lúc này nhưng chỉ là phát huy trong tay thánh khí một chút xíu lực lượng mà thôi, chống lại chín sao cảnh giới phòng ngự, đã có thể nói là giỏi vô cùng. Hưu, hưu, Hư. Ba người trong nháy mắt từ dưới đất bạo khởi, nhanh chóng hướng phía 9 sao thi thể đuổi theo, bất quá bị thương, tốc độ chậm rất nhiều, mà 9 sao thi thể cũng không giảm, vẫn là nhanh vô cùng tốc. Các ngươi trước chữa thương, ta đi đuổi theo, ngăn cản hắn. Tần Thiên hướng về phía Kim Thiền Tử Tử cùng Hiên Viên Thác Đạo, Tần Thiên bản thân khôi phục năng lực vô cùng nghịch thiên, chỉ cần không phải linh hồn cấp bậc bị thương, cơ bản không có vấn đề gì, hiện tại thương thế đều đã khôi phục 90% mấy. Hầu như trở lại trạng thái tột cùng, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, Tần Thiên đó là đuổi tới 9 sao thi thể phía sau không tới 100 thước địa phương, bất quá lại nghĩ đuổi theo kịp liền so sánh phiền toái, chỉ có thể là bảo trì hơn 100 thước khoảng cách, như vậy không thể được, mình nếu như đuổi không kịp nói, vậy thì không có biện pháp công kích. Chương 1761, 4 đánh 1 Tần Thiên đè xuống phía trước khoảng cách không xa 9 sao thi thể, mạnh hét lớn một tiếng. Vung tay lên, một đạo màu đỏ bóng dáng bắt đầu từ Tần Thiên trên người bay ra, huyết linh phân thân bị, được Tần Thiên cho phóng thích ra ngoài. Ngăn hắn lại cho ta. Tần Thiên phân phó huyết linh phân thân hành động, bởi vì là vì, tốc độ của mình muốn đuổi kịp 9 sao thi thể nói, so sánh phiền phức, thế nhưng huyết linh phân thân không giống với, tốc độ của hắn mau hơn. Hư. Một tiếng dưới, huyết linh phân thân trong nháy mắt đó là phi bắn ra, như một đạo thiểm điện giống nhau, trong nháy mắt đó là vọt tới 9 sao thi thể trước mặt. Trực tiếp biến thành một cái to lớn máu mạc, trực tiếp đó là bao phủ phương viên mấy trăm thước không gian, đem 9 sao thi thể trực tiếp cấp bao khóa lại bên trong. Oanh! Một thân nổ, huyết linh phân thân trực tiếp đó là nổ tung, 9 sao thi thể võ lực của mạnh to lớn tới cực điểm, trực tiếp đó là vỡ nát huyết linh phân thân bao vây. Đi tìm chết đi! Giờ khắc này, Tần Thiên nhưng cũng là giết, trong tay thật cao giơ lên chiến kiếm, quay vừa mới dãy đi ra ngoài 9 sao thi thể trực tiếp đó là chém giết đi qua, tốc độ nhanh vô cùng. 9 sao thi thể mới vừa từ bao vây giữa dãy ruộng đi ra, căn bản không có phản ứng kịp, không có biện pháp tiến hành phòng ngự, chỉ có thể là phất tay hướng phía Tần Thiên chiến kiếm ngăn trở đi. Oanh! Giống! Một tiếng to lớn nổ vang cùng giống giận có tiếng đồng thời vang lên, Tần Thiên chiến kiếm cùng 9 sao thi thể cánh tay trực tiếp hung hăng được, phải đụng vào nhau, trong nháy mắt nổ tung, nhất thời huyết nhục văng tung tóe. Lúc này đây không có chuẩn bị xong 9 sao thi thể cánh tay trực tiếp đó là bị... được Tần Thiên cho chém đứt, trong nháy mắt mở tung, bùng nổ bay ra ngoài. Hơn thế đồng thời, Tần Thiên cả người cũng là bị được bùng nổ bay ra ngoài. Thế nhưng đơn giản chính là không có đã bị cái gì thương tổn nghiêm trọng, chỉ là bị được hơi chấn thương mà thôi. Hư. Giờ khắc này, huyết linh phân thân tốc độ cực nhanh đó là hướng phía bị, được oanh tạc bay ra ngoài 9 sao thi thể vọt tới. Lần thứ hai biến thành một cái đại mạc, trong nháy mắt đó là bọc lại 9 sao thi thể, phóng xuất ra kinh khủng hút năng lực. Nhanh chóng hướng phía 9 sao thi thể vết thương chen chúc đi. Giống. 9 sao thi thể phát sinh gầm lên giận dữ, không gì sánh được thê thảm. Kinh khủng lực lượng vô hình từ trên người của hắn bạo phát ra, lại một lần nữa đem huyết linh phân thân thân thể cho đánh nổ nát bấy. Hư. Đi tìm chết đi. Giờ khắc này, Tần Thiên dường như vừa rồi như nhau, lại một lần nữa nhanh như tia chớp hướng phía 9 sao thi thể đánh giết đi qua. Trong tay chiến kiếm hung hăng được, phải hướng phía 9 sao thi thể giết chết đi. Giống. Lúc này đây, 9 sao thi thể tốc độ nhanh vô cùng, tựa hồ là dự liệu được Tần Thiên sẽ giết tới rồi, bỗng nhiên đó là hướng phía trên mặt đất hung hăng được, phải một quyền đập xuống. Oanh! Một tiếng kinh thiên nổ vang vang lên, trong chớp nhoáng này, không gì sánh được lực lượng khổng lồ từ 9 sao thi thể trên thân thể bạo phát ra, toàn bộ xa mà trong nháy mắt đó là, nứt ra rồi bao lâu đến hơn 10 thước khoản to lớn vết nứt, thâm bất khả chắc, kéo dài hơn 1.000 thước, phương viên 1 km nội xa mà trong chớp nhoáng này toàn bộ tan vỡ. Không gì sánh được đáng sợ bão cát từ dưới đất từ ngày dựng lên, tạo thành tứ năm nhánh to lớn phòng khách, trực tiếp đó là hướng phía Tần Thiên đánh giết đi qua. Tần Thiên trăm triệu không nghĩ tới 9 sao thi thể lại còn có như vậy một chiêu, căn bản đến không kịp né tránh, cả người ở 9 sao trước thi thể mặt hơn 10 thước chỗ thời điểm liền bị đánh trúng. Rầm rầm đập. Giờ khắc này, Tần Thiên liên tục bị được năm đạo phòng khách cùng nhau đánh trúng, trong nháy mắt đó là đánh bay ra ngoài hơn 1.000 thước, nặng nề đập vào xa trên mặt đất, chiến kiếm cũng là rơi vào một bên. Phốc, Tần Thiên nằm trên mặt đất, trong miệng miệng to nôn nổi lên tiên huyết, cả người bị tổn thương nghiêm trọng, vô cùng khó chịu, thân thể hình như rạn nứt như nhau, đau nhức không gì sánh được, Tần Thiên nằm trên mặt cát không ngừng cuốn. Vốn cho là lúc này đây công kích có thể như vừa rồi như vậy, tiếp tục trọng thương 9 sao thi thể, không nghĩ tới chính là, 9 sao thi thể cư nhiên tính đến, trực tiếp đó là nhanh chóng xuất thủ phản công hắn, đưa hắn hung hăng được, phải bị thương nặng một hồi. Hoàn hảo không là linh hồn mặt công kích. Nếu không, lúc này đây thực sự là chết chắc. Tần Thiên bị được đánh bay, thế nhưng huyết linh phân thân không, vẫn là tiếp tục công kích, lần thứ hai hướng phía 9 sao thi thể phủ tới. Công kích như vậy thì 9 sao thi thể không thể dự liệu được, bởi vì ai cũng không nghĩ ra huyết linh phân thân sẽ cũng khó dây dưa như vậy, đánh nát nhiều lần, lại còn không chết, còn làm theo công kích. Cho nên 9 sao thi thể lại một lần nữa bị được huyết linh phân thân bao trùm, cái loại này kinh khủng huyết sát hấp thu năng lực làm cho 9 sao thi thể cực kỳ khó chịu. Giống giống, oanh, 9 sao thi thể luyện một chút giống giận, vẫn như cũ dường như vừa rồi như nhau, phấn bể nát huyết linh phân thân biển máu cũi, đánh nát bấy, lúc này đây, Tần Thiên không xông tới, bởi vì Tần Thiên còn đang cây số có hơn chữa thương, không có biện pháp tấn công. A-di-đà Phật. Vào giờ khắc này, ở Tần Thiên không có biện pháp tấn công thời khắc, Kim Thiền Tử Tử xuất hiện, cầm trong tay cửu vòng khuyên gậy tích trượng, cả người đổi thành màu vàng Phật quang, dường như Phật tổ phủ xuống như nhau, mênh mông Phật âm từ trên trời giáng xuống, hiện đầy toàn bộ không gian. Uống! Kim Thiền Tử Tử hét lớn một tiếng, cầm trong tay cửu vòng khuyên gậy tích trượng, mang theo cường đại Phật lực nhanh chóng đó là, hướng phía 9 sao thi thể oanh tạc đi qua. 9 sao thi thể loại này tồn tại chính là thuộc về quỷ vật ác ma một loại, Phật môn pháp thuật chuyên môn khắc chế các loại ác ma tà vật. Đối với 9 sao thi thể loại vật này, tự nhiên là có cường đại sát thương năng lực, so với Tần Thiên Thanh đồng chiến kiếm tăng thêm sự kinh khủng, phối hợp với cửu vòng khuyên gậy tích trượng loại này Phật môn thánh khí, vậy càng là đáng sợ, nếu như Kim Thiền Tử Tử thực lực có thể giống như Tần Thiên kinh khủng, như vậy hoàn toàn có thể chính diện một người nghênh chiến giết chết 9 sao thi thể. Giống, 9 sao thi thể phi thường kiêng kỵ Kim Thiền Tử Tử công kích, liên tiếp lui về phía sau, không gảy cái tay kia mạnh vung lên động, mặt đất ra mà lần thứ hai bạo khởi. Tạo thành hơn 10 đạo vô cùng cường đại phòng khách, nhanh chóng hướng phía Kim Thiền Tử Tử công kích nghênh liễu thượng khứ. Rầm rầm đập, kịch liệt tiếng nổ mạnh âm vang lần thứ hai vang lên, trong chớp nhoáng này, từng đạo phòng khách hung hăng được phải đánh vào Kim Thiền Tử Tử cửu vòng khuyên gậy tích trượng mặt trên, thế nhưng toàn bộ nát bấy, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Kim Thiền Tử Tử lần này là buông tay đánh một trận, bạo phát ra mình lực lượng cường đại nhất, thân thể bốn phía bắt đầu xuất hiện đại lượng ngâm sướng Phật môn tăng lữ. Cường đại Phật âm một lần lại một lần vang lên, càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ tập trung hướng phía 9 sao thi thể đánh giết đi. Oanh! Giống! Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Kim Thiền Tử Tử toàn lực một kích, hung hăng được, phải giết ở tại 9 sao thi thể trên thân thể mặt, trực tiếp liền đem hắn đánh bay ra ngoài, cái tay còn lại cánh tay tại chỗ bị, được nổ nát bấy, trực tiếp đập vào cây số ra xa trên mặt đất, đập ra một cái to lớn hãm hại đi ra. Giờ khắc này, Kim Thiền Tử Tử cũng là bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Sắc mặt một mảnh tái nhợt, hầu như hôn mê. Hưu, huyết linh phân thân vẫn là thực hiện chức trách của mình, nhanh chóng hướng phía xa xa 9 sao thi thể xông tới. Cùng lúc đó, Hiên Viên Thác cũng là nhanh chóng hướng phía 9 sao thi thể xông tới. Chương 1762, diệt 9 sao thi thể hưu. Huyết linh phân thân tốc độ nhanh hơn Hiên Viên Thác hơn, cơ hồ là một cái nháy mắt thời gian, đó là vọt tới 9 sao thi thể trước mặt sao, đem mới vừa từ dưới đất đứng lên 9 sao thi thể trực tiếp cho bọc lại. Phóng xuất ra mình cường đại huyết sát hấp lực. Đây là Tần Thiên phân phó nó làm như vậy, mục đích không phải là vì có thể giết chết 9 sao thi thể, nhị tay cuốn lấy hắn, bởi vì Tần Thiên biết, huyết linh phân thân tuy rằng cường đại, nhưng là muốn giết chết 9 sao thi thể, hiển nhiên còn không có khả năng, cho nên, biện pháp tốt nhất là vây khốn 9 sao thi thể, ngăn chặn hắn, như vậy mình nhưng Kim Thiền Tử Tử liền có thời gian công kích, bởi vì chỉ có hai người mình năng lực bị thương nặng 9 sao thi thể. Sự thực chứng minh, Tần Thiên lựa chọn là phi thường chính xác. Huyết linh phân thân thành công kéo lại 9 sao thi thể, làm cho Tần Thiên hai người có thể bị thương nặng nát hai cánh tay của hắn, thật to giảm đi chiến lực của hắn. Thời khắc này 9 sao thi thể, bởi vì song trưởng bị phế, lực trực tiếp đó là thấp xuống rất nhiều, cũng không có như vừa rồi như vậy không có lợi hại như vậy, trực tiếp đó là ở trước tiên vỡ vụn huyết linh phân thân bao vây, mà là bị, được quấn ở bên trong, trái lại lọt vào huyết linh phân thân vô tình hút. Giống, giống giống, 9 sao thi thể phát ra giống như dã thú giống giận có tiếng. Cả người vô cùng tức giận, bộc phát ra cường đại chiến lực, không ngừng nát bấy huyết linh phân thân công kích. Oanh! Kiên trì 1-2 phút huyết linh phân thân lần thứ 2 bị, được nát bấy, thế nhưng lúc này đã được rồi. Chết đi! Hiên Viên Thác lúc này sớm đã thành chờ đã lâu, 9 sao thi thể một lộ ra, trong nháy mắt hắn đó là thả ra ngoài vô cùng cường đại công kích, bay thẳng đến 9 sao thi thể đánh giết đi. Giờ khắc này, tam đầu to lớn hỏa kỳ lân giết 9 sao thi thể trước mặt, cao tới tứ 50 thước. Phóng xuất ra 8 sao tứ giai tột cùng kinh khủng hủy diệt lực, hung hăng được, phải đập nổ ở 9 sao thi thể trên thân thể mặt. Oanh! Rầm rầm! Kịch liệt tiếng nổ vang lên, 9 sao thi thể lại một lần nữa bị được đánh bay ra ngoài, nặng nề nện xuống đất, cả người bốc cháy lên hừng hực hỏa hoạn, phát sinh thê lương kêu thảm thiết, không ngừng trên mặt đất rùng rằng. 9 sao thi thể loại này tà ác sinh vật đối với hỏa cũng là cực kỳ sợ, Hiên Viên Thác thả ra kỳ lân chi hỏa càng kinh khủng. Đối với bị thương 9 sao thi thể đến thủy nói, cơ hồ là đả kích chí mạng. Hiên Viên Thác cũng là thả ra xong công kích sau đó, nặng nề đập xuống đất, kiệt sức, vừa rồi một chiêu kia công kích đã dùng hết hắn toàn bộ năng lượng, lại cũng vô lực, còn chờ đợi lúc này đây có thể giết chết 9 sao thi thể, bằng không không có cơ hội, bởi vì ba người đều bị trọng thương, lại giết không chết cổ thi thể này, khả năng ba người liền bị giết chết. Chỉ tiếc chính là, 9 sao thi thể vô cùng không đơn giản, tuy rằng Hiên Viên Thác một chiêu này sát thương năng lực vô cùng cường đại, thế nhưng vẫn như cũ không có thể đủ, giết chết 9 sao thi thể, hắn trên mặt đất lộn một hồi, ngọn lửa trên người liền biến mất, tuy rằng bị được đốt biến thành màu đen, thực lực lần thứ hai giảm xuống, thế nhưng vẫn như cũ không chết. Hiên Viên Thác nhìn 9 sao thi thể còn không có bị diệt, nhất thời lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng thần sắc, xa xa Kim Thiền Tử Tử cũng giống như vậy. Đến ta. Đột nhiên, Tần Thiên thanh âm đột ngột ở 9 sao thi thể trước mặt vang lên, ngay sau đó Tần Thiên thân ảnh liền là xuất hiện ở 9 sao thi thể trước mặt. Nhất thời Hiên Viên Thác cùng Kim Thiền Tử Tử đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, Tần Thiên đây là cái gì thời điểm ở nơi nào a? Hắn không phải bị thương nặng sao? Hai người một điểm chưa từng nhận thấy được Tần Thiên cư nhiên bất chi bất giác xuất hiện ở 9 sao thi thể bên cạnh, hơn nữa lại là trạng thái tột cùng, thảo nào được xưng là biến thái, đây là có nguyên nhân a, thật là rất biến thái thực lực a. Chết đi. Tần Thiên giương lên trong tay chiến kiếm, quay vừa mới đứng lên 9 sao thi thể lạnh lùng nói, một kiếm trực tiếp đó là hướng phía thân thể hắn phách chém tiếp nữa, nhanh vô cùng tốc, 9 sao thi thể hoàn toàn không có bất kỳ dự liệu. Hưu. Giống. Trong chớp nhoáng này, 9 sao thi thể không có năng lực phản kháng chút nào, thực lực của hắn giảm xuống, phòng ngự năng lực kém phân nửa, đối mặt tức giận đói chém giết, căn bản bất lực, trực tiếp đó là bị, được Tần Thiên một đao chặt thành hai nửa, rơi vào xa mà trên, chảy ra ám hồng sắc máu. Thế nhưng Tần Thiên cũng không có lúc đó ngừng tay, mà là tiếp tục huy động trong tay chiến kiếm, quay đã bị được chặt thành hai nửa 9 sao thi thể hung hăng được, phải chém giết tiếp nữa. Hưu, hưu, hưu, từng đao lại một đao, cũng không biết nhìn bao nhiêu đao, 9 sao thi thể trực tiếp đó là bị, được Tần Thiên cho chặt vỡ trở thành nhục mạt, vỡ không có khả năng lại nát. Sau đó Tần Thiên ngoắc làm cho huyết linh phân thân đến, đem 9 sao thi thể trực tiếp hấp thu, lúc này mới yên tâm lại. Dù sao 9 sao thi thể quá cường đại, không hoàn toàn giết chết trước, Tần Thiên căn bản không có dũng khí yên tâm lại. Hô, con bà nó, rốt cục giết chết tên xúc sinh này. Tần Thiên thật dài thở dài một hơi, lại nói tiếp cổ thi thể này xuất hiện ở nơi này, hay vẫn là nhóm người mình phạm sai lầm, nhóm người mình đưa hắn từ chiến hạm giữa phóng thích ra ngoài, nếu không xung quanh thôn trang người cũng sẽ không chết. Mình bây giờ động thủ diệt sát lúc này cụ 9 sao thi thể, coi như là một loại chuộc tội. Lập tức Tần Thiên đem huyết linh phân thân thu vào, hướng phía Kim Thiền Tử Tử bọn họ bên này đi tới. Thế nào, các ngươi không có sao chứ? Tần Thiên nhìn hai người hỏi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không có việc gì, Tần Thiên, trên người ngươi bắt được màu đỏ đồ đạc là cái gì? Khí tức thật là khủng khiếp. Hiên Viên Thác nhìn Tần Thiên hỏi, huyết linh phân thân thả ra khí tức trực tiếp 8 sao tam giai tình cảnh, thật là đáng sợ. Làm cho nội tâm hắn đều là một trận run. Tần Thiên nhìn Hiên Viên Thác, khẽ mỉm cười nói, ngươi đoán. Hiên Viên Thác, ngươi kia mới vừa rồi là, thế nào thần chẳng biết cố ý bất giác xuất hiện ở 9 sao thi thể bên cạnh a? Chúng ta cũng không thấy, hơn nữa ngươi không phải bị thương nặng sao? Hiên Viên Thác tiếp tục hỏi. Ngươi lại sai. Tần Thiên vẫn là mặt mỉm cười. Hiên Viên Thác cùng Kim Thiền Tử Tử nghe Tần Thiên trả lời, thiếu chút nữa hộc máu, mẹ của ngươi, nói một chút sẽ chết a. Trên thực tế vừa rồi Tần Thiên là lợi dụng mình ẩn hình năng lực, nhanh chóng chạy tới 9 sao thi thể bên cạnh, cho nên mọi người cũng không biết về phần Tần Thiên thương thế, bởi vì không có thương tổn đến linh hồn, cho nên khôi phục đứng lên cũng đừng nhanh, mấy phút liền làm xong. Còn có cái gì không hiểu sao, có thể tiếp tục hỏi à? Tần Thiên nỡ nụ cười nhìn hai người hỏi. Hai người nhìn Tần Thiên, thiếu chút nữa muốn đi tới quất chết hắn. Ni mã, con mẹ nó ngươi cái này gọi là làm trả lời sao? Kháo, vừa hỏi tam gọi sai, sai em gái ngươi a. Ngẫu nhiên Hiên Viên Thác, cùng Kim Thiền Tử Tử hai người đó là ở tại chỗ tu dưỡng đứng lên, Tần Thiên còn lại là ở bên cạnh cho bọn hắn hộ pháp, miễn cho có cái gì ngoài ý muốn. Không nhiều một hồi, Kim Thiền Tử Tử cùng Hiên Viên Thác hai người liền khôi phục thực lực, ba người thương lượng một chút, lập tức tiếp tục xuất phát, chuẩn bị tra nhìn một chút sa mạc đột biến nguyên nhân. Chương 1763, hồ nước giữa hắc động ba người ở trong sa mạc phi hành hơn nửa ngày, cũng không có phát hiện cái gì dị động, nhìn khí trời như vậy nóng bức. Ba người liền quyết định dừng lại, nghỉ ngơi một chút, vì vậy liền về tới trước Tần Thiên cùng Tiểu Bạch qua đêm cái kia ốc đảo đâu. Tần Thiên động thủ ở phụ cận địa phương săn giết ba con dã sơn dương trở về, lột ra rửa sạch, liền gác ở trên đống lửa khảo lên. Được rồi, tiểu nha đầu kia phòng trừng cũng đói bụng, thiếu chút nữa đem nàng quên. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, ngẫu nhiên liền vung tay lên, đem Tiểu Bạch từ tiểu thế giới bên trong phóng ra, Hiên Viên Thác cùng Kim Thiền Tử Tử đối với Tần Thiên, đột nhiên như thế biến đổi một người đi ra chưa chút nào kinh ngạc, bởi vì Tần Thiên quá yêu nghiệt, với hắn mà nói, hầu như không có gì chuyện không thể nào. Tần Thiên ca ca, ngươi xấu lắm, đem người ta một người nhưng ở bên trong, không vui. Tiểu Bạch ôm Tần Thiên cánh tay bĩu môi làm nũng nói, vừa mới có chút chuyện đùa tình xuất hiện, đã bị Tần Thiên cho thu lại, phiền muộn tử nàng. Cái này là vì an toàn của ngươi mà. Tần Thiên cười nói, lập tức nhìn Kim Thiền Tử Tử cùng Hiên Viên Thác hai người nói, giới thiệu một chút, chuyện này Tiểu Bạch, lão bà của ta. Tiểu Bạch, đây là Hiên Viên Thác, ngươi đã biết, cái này là Kim Thiền Tử Tử, ngươi cũng đã gặp. Yêu thú. Kim Thiền Tử Tử nhìn Tiểu Bạch lộ ra thần sắc kinh ngạc, thần sắc hơi có chút nghi hoặc, bởi vì hắn từ Tiểu Bạch trên người cảm thấy một cổ nguyên thủy khí tức. Tiểu Bạch, ngươi mạnh khỏe, đã lâu không gặp. Hiên Viên Thác sớm biết Tiểu Bạch, cho nên cũng không kinh ngạc. Tần Thiên nhìn Kim Thiền Tử Tử như vậy giật mình, khẽ cười nói, không sai, Tiểu Bạch bản tôn là yêu thú. Biến hóa yêu thú chí ít 8 sao cảnh giới, thế nhưng ta thế nào cảm giác nàng không 8 sao cảnh giới a? Kim Thiền Tử Tử nhìn Tần Thiên nghi ngờ hỏi. Cái này, ngươi đoán. Tần Thiên cười xấu xa nói. Kim Thiền Tử Tử. Hì hì, Tiểu Hòa Thượng, ta có thể sờ sờ đầu của ngươi sao? Tiểu Bạch nhìn Kim Thiền Tử Tử đạo, vừa nói, một bên ở Kim Thiền Tử Tử trên đầu sờ lên, sợ Kim Thiền Tử Tử mặt đỏ dần, vội vàng né qua một bên đi. A-di-đà Phật, lỗi lỗi, Tiểu Bạch thí chủ xin tự trọng, nam nữ thụ thụ bất thân. Kim Thiền Tử Tử nhìn Tiểu Bạch khẩn trương đạo, sắc mặt đỏ cực kỳ, hình dạng vô cùng quẫn bách. Ha ha ha ha. Tần Thiên ba người thấy Kim Thiền Tử Tử này mô dạng, đều phá lên cười. Kim Thiền Tử huynh, ngươi không bằng hoàn tục đi, làm hòa thượng nhiều buồn chán a, hay vẫn là đương tục nhân tốt, mỹ nữ nhiều hơn, kỳ nhạc vô cùng a. Tần Thiên nhìn Kim Thiền Tử Tử trêu nói. A Di Đà Phật, lỗi lỗi. Kim Thiền Tử Tử vội vàng nói. Ha ha ha ha. Ba người nghe lại là một trận cười to. Rất nhanh, thịt liền nướng xong, Tần Thiên ba người cầm dao nhỏ thiết đang khảo phì nộn dầu mỡ. Hương trong vắt vô cùng thịt dê ăn, Kim Thiền Tử Tử không ăn thịt, cho nên tam đầu dương, vừa vặn ba người một cái đầu, đều là tu luyện người, hơn nữa Tiểu Bạch hay vẫn là mãnh thú chi khu, đối phó một cái đầu dương căn bản không nói chơi, trực tiếp từng muốn ăn, không bao lâu, liền đem một cái đầu dương cho tiêu diệt sạch sẽ. Dạ, thực sự là thoải mái a, Kim Thiền Tử huynh, ngươi không có có lộc ăn a, nếu không ngươi chịu chút, ta không sẽ nói cho ngươi biết sư phó. Tần Thiên nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.